Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, phong thần Bizium. Bizium có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hera. Hắn, Hera, Hà Bá, xem như từ bé cùng nhau lớn lên, nhận biết thời gian rất lâu. Hera tính cách hắn quá hiểu, vừa rồi đây tuyệt đối là theo bản năng cử động. Mà có thể làm ra kích động như vậy liền mang ý nghĩa. Hera sợ hắn. Cái này rất giống là trẻ con nhìn thấy hội phụ huynh thu liễm. Học sinh nhìn thấy lão sư sẽ ngồi thẳng một dạng. Theo bản năng một loại cử động. Bizium khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nhìn xem Hera giống như cười mà không phải cười. Nàng cái phản ứng này có thể cùng trước đó nàng tự nhủ những lời kia không nhất trí a. Hera hiển nhiên cũng chú ý tới Bizium biểu tình, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó có chút lúng túng không biết mình là nên ngồi xuống, hay là tiếp tục đứng đấy, nàng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có phản ứng như vậy. May mắn, Tô Cảnh lúc này mở miệng, hắn liền là ngươi tìm giúp đỡ, thiên tri quốc thần, phong thần, ta gọi Bizium, Bizium chủ động mở miệng. Tô Cảnh cười đi đến Hera một bên ngồi xuống. Cái này khiến Hera một lần lúng túng hơn. Hoặc là đứng đấy. Nhưng là cứ như vậy đứng đấy làm mất thân phận. Hoặc là ngồi. Thế nhưng là chỉ có thể ngồi ở Tô Cảnh bên người. Đây càng lúng túng. Chần chờ chốc lát. Hera dứt khoát ngồi ở trên bàn trà. Trông thấy cử động của nàng. Bizium cùng Tô Cảnh đều cười. Thiên tri quốc phong thần. Ưa thích bay cũng rất bình thường. Bất quá nhớ kỹ về sau loạn vung nhàn. Bằng không mà nói cũng liền không phải té xuống sự tình. Tô Cảnh nói. Ách, Bizium lập tức sững sờ. Mãnh liệt đứng lên nói. Là ngươi. Bizium đột nhiên xuất hiện kích động để Hera có chút ngạc nhiên. Nghe hai người trước đó tựa hồ phát sinh qua cái gì? Các ngươi phát sinh qua chuyện gì? Hera hỏi. Bizium không lên tiếng, Tô Cảnh cười nói, ta đi máy bay đến thời điểm ra hỏa này liền bay ở trên trời. Sau đó còn đối với phụ tá của ta vung, để cho ta một cước đạp xuống. Chỉ là nhìn hắn chướng mắt mà thôi, thoạt nhìn hắn hẳn là cũng không có thụ thương. Bizium xác thực không chịu tổn thương, nhưng là mất mặt, mặc cho ai đang đắc ý. Trang bức thời điểm bị đánh gãy, thậm chí là đánh mặt. Đều sẽ cảm giác đến mất mặt. Bizium cũng không ngoại lệ. Huống chi tuy nhiên không chịu tổn thương, nhưng lại vô cùng chật vật. Từ trên không trung trực tiếp rơi xuống ngã ở trong đất. Gọi là một cái mặt mày xám xịt. May mắn ở phụ cận kia không có người. Bằng không còn phải giải thích. Lúc ấy Bizium kỳ thật còn có chút hiếu kỳ. Hắn căn bản không thấy được người. Cũng không biết là có người công kích bản thân hay là đã xảy ra chuyện gì. Lại tăng thêm Bizium tính cách cũng tương đối hay thay đổi hiếu động. Cho nên không bao lâu liền quên đi chuyện này. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là Tô Cảnh. Khó trách liền Hera đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng trách mình sau khi tới Hera một mực đang nhắc nhở bản thân. Hera cùng ta nói qua, người rất mạnh, Bizium bỗng nhiên mở miệng, Hera hơi hơi quay đầu hình như có chút lúng túng, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến chờ hắn nói tiếp, Bizium bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta cũng biết rõ người rất mạnh, nhưng cũng là bởi vì dạng này, ta thực sự rất muốn cùng ngươi đánh một trầu, dù sao lần trước, người để cho ta rất mất mặt, Hera nói, người nguyện ý cõng nồi. Ta không biết rõ ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Nói thực ra, kỳ thật ta cũng không quá để ý. Đánh một trầu, vô luận thắng thua, xóa bỏ. Bizium nói xong, nói, đi nóc nhà a. Bizium đứng dậy đi đến ban công. Sau đó nhún người trực tiếp bay ra ngoài. Tô Cảnh nhìn xem Hera. Hera không nói chuyện đi theo ra ngoài. Sau một khắc, bên cạnh nàng bỗng nhiên xuất hiện bọt nước. Phảng phất thân thể hóa thành nước một dạng, bay thẳng lên, siêu, Tô Cảnh lách mình đi tới nóc nhà, Bizium đứng ở chính giữa, Hera đứng ở một bên, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện, BGM mở miệng nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Sau một khắc, liền gặp được BGM vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, mây đen dày đặc, nguyên bản bầu trời trong xanh biến âm trầm. Mây đen cuồn cuộn để cho người ta có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên. Từng đạo thiểm điện có chút cuồng bạo ở trong mây đen xuất hiện. Ba, BGM lại vỗ tay phát ra tiếng. Răng rắc tiếng từ dưới chân truyền đến. Tô Cảnh cúi đầu xem xét phát hiện chỗ mình đứng bắt đầu rạn nứt. Trừ dưới chân địa phương, không xa bắt đầu sụp đổ. Có thể rõ ràng trông thấy phía dưới phòng ở tình huống bên trong. Cùng một vị trí, phía dưới cũng bắt đầu sụp đổ lên. Từng tầng, sâu không thấy đáy. Dưới chân, lung lay sắp đổ. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo mưa gió bỗng nhiên cuốn tới. Phiêu bạt mưa to ở Tô Cảnh đỉnh đầu xuất hiện hạ xuống. Mưa này, rất có lực trùng kích. Liền chỉ là như vậy. Tô Cảnh cái gì cũng không làm, chỉ là đem thần lực ngoại phóng, liền đã chặn lại những cái này giọt mưa rơi vào trên người mình. BGM cười cười lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Lần này, là gió, vô số phong nhận ở bên người hình thành, đánh về phía Tô Cảnh. Chỉ bất quá, vẫn như cũ bị thần lực chặn lại, chỉ có thể nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm. Phong nhận đang đến gần Tô Cảnh trước đó liền trực tiếp tán. BGM nhíu mày, thật mạnh, chính mình thủ đoạn vậy mà đều không cách nào phá phòng sao? Không được, hắn sẽ không nhận thua. BGM lập tức khống chế thần lực, bắt đầu ngưng tụ cuồng phong. Gió, ở trước người hắn nhanh chóng hình thành, giống như gió lốc, thỉnh thoảng bầu trời còn có lôi điện bổ về phía bên trong. Toàn bộ tràng diện thoạt nhìn cho người ta một loại tận thế đồng dạng cảm giác. Đi! BGM hét lớn một tiếng. Gió lốc thẳng đến Tô Cảnh đi. Cuồng loạn gió lốc thổi Hera đều không thể không nỗ lực giữ vững thân thể. Lấy tay ngăn trở bão cát. BGM nhìn chòng chọc vào Tô Cảnh. Hắn không tin dạng này còn không phá nổi Tô Cảnh phòng ngự. Xuyên thấu qua cuồng phong. BGM chợt phát hiện Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một vòng. Nụ cười khinh thường. Sau đó. Hắn động, hắn giơ tay lên, giống như bản thân như vậy vỗ tay phát ra tiếng. Ba, dù là ở cái kia cuồng phong gào thét, thế nhưng là búng tay thanh âm cũng đã thanh thúy, rất có lực xuyên thấu. BGM đang định nhìn Tô Cảnh muốn làm gì, lại lập tức sững sờ. Gió lốc, không thấy, phảng phất trước đó căn bản không tồn tại một dạng, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, gió êm sóng lặng. BGM trợn tròn mắt, Hera cũng trợn tròn mắt. Trang bước, muốn dạng này. Tô Cảnh mỉm cười lần nữa gõ ngón tay. Vừa rồi biến mất gió lốc lại xuất hiện. Chỉ là lần này, lại không phải phóng tới Tô Cảnh, mà là nhằm vào hướng BGM. Trong lúc kinh ngạc BGM căn bản không phản ứng kịp, liền bị gió lốc trực tiếp thổi ra ngoài. Không biết thổi đi nơi nào. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.